Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 29, C29, Hoa Vân lập tức lái xe trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống lầu 1, Trương Phàm có chút kỳ quái nhìn Hoa Vân không có gì, chỉ là vì anh chàng Thu Ngân có chút nhiệt tình với Hoa Vân, không chỉ chủ động cho coi băng ghi hình mà còn hỏi ân cần Hoa Vân có muốn uống gì không. Nhìn bộ dáng của hẳn, Trương Phàm giống như nhớ tới thái độ trước đây của hẳn đối với Tô Nhược Tuyết, có chút thổn thức thoáng qua. Nhưng mà thổn thức thì thổn thức, chứ Trương Phàm thì vẫn muốn xem camera giám sát nên lặng lẽ nháy mắt với Hoa Vân. Hoa Vân hiểu ý liền cười nói, tôi không khát, hiện tại có thể xem băng ghi hình của camera giám sát được không? Được nha, cô có thể thoải mái xem tùy ý, anh trai trẻ kia liền nhường lại vị trí của anh ta. Trương tiên sinh, Hoa Vân cũng nhường chỗ, Trương Phàm không chút do dự ngồi xuống trước máy tính. Bởi vì anh chàng ở quầy lễ tân đã nói rõ lý do giám sát, nên Trương Phàm chỉ cần kiên nhẫn xem, nhưng xem chưa đây một phút, Trương Phàm lại lựa chọn tăng tốc. Bởi vì cho dù tăng tốc, Trương Phàm cũng có thể nhìn rõ ràng hết thảy trong đó, thế nhưng Trương Phàm đã không tìm ra bất kỳ manh mối gì, cho đến khi nhìn thấy Thạch Chí Kiên và những người khác rời khỏi phòng sau khi ăn xong. Nhưng hẳn không vội mà tiếp tục xem. Nếu sau khi đối phương đến xử lý thì sau khi kết thúc chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, khi xem tiếp thì, ngoại trừ người phục vụ vào phòng để dọn bàn, không có ai khác vào phòng. Người phục vụ này ở đâu? Trương Phàm cho dừng băng ghi hình, hỏi anh chàng lễ tân. Anh chàng đẹp trai, giúp chúng tôi đi. Hoa Vân mỉm cười với anh chàng ở quầy lễ tân. Anh chàng ở quầy lễ tân lập tức ngơ ngác mở miệng nói. Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi. Cô ấy chắc ở ký túc xá nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi cô tới ngay. Nói xong, không đợi Hoa Vân lên tiếng, anh chàng ở quầy lễ tân vội vàng bỏ chạy. Trương Phàm cười nói với Hoa Vân, xinh đẹp cũng là một lợi thế. Anh Trương nói đùa rồi, chỉ là một gương mặt thôi. Hoa Vân tựa hồ rất khiêm tốn, nhưng nhìn trong mắt cô ấy đều là ý cười. Rõ ràng cô ấy rất hài lòng với vũ khí xinh đẹp của mình. Anh chàng ở quầy lễ tân nhanh chóng đến cùng với người phục vụ trên camera giám sát. Người đẹp, muốn gì thì cứ hỏi. Anh chàng ở quầy lễ tân cười nói. Tôi đã giải thích rồi, chị Vương sẽ hợp tác. Không có vấn đề, Trương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy người phục vụ liền đứng dậy ngay lập tức. Bởi vì người phục vụ này không có vấn đề gì cả, không có mùi của đoạt hồn tán. Có vẻ như không có manh mối nào ở cư tiên lâu này rồi. Hoa Vân ngọt ngào cảm ơn anh chàng ở quầy lễ tân, rồi nhanh chóng theo Trương Phàm ra khỏi cư tiên lâu dưới sự miễn cưỡng của anh chàng kia. Trương tiên sinh, không tìm thấy gì phải không? Hoa Vân hỏi, Trương Phàm gật đầu, trước trở về xem 5 người kia có vấn đề gì không? Hoa Vân lập tức lái xe trở về, nhưng trước khi trở lại bệnh viện, Hoa Vân đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Thạch Chí Kiên, sắc mặt cô liền hoàn toàn thay đổi. Sau khi đặt điện thoại xuống, Hoa Vân trầm giọng nói. Sư huynh vừa gọi điện đến nói cảnh sát vừa gọi điện cho anh người thứ 5 đã chết. Anh ta chết khi đang chuyển giao tại ga tàu cao tốc. Bởi vì cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại di động của người tử vong là sư huynh nên cảnh sát đã liên cho sư huynh tôi. Trương Phàm cau mày, đánh dần động cỏ rồi, chắc chắn người thứ 5 có vấn đề gì đó. Tuy nhiên, hiện tại người đó đã chết, đối phương nhất định sẽ xử lý từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, không cần tiếp tục điều tra, lần này manh mối đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đúng như dự đoán, khi quay lại phòng khám nhìn thấy 4 người còn chưa rời khỏi thành Nam Tuyền, Trương Phàm không thể cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào về đoạt hồn tán từ họ. Sự nghi ngờ của bọn họ đã được loại bỏ. Trương tiên sinh, chúng ta có cần đến ga đường sắt cao tốc Đế xem thử không? Hoa Vân nghiêm túc hỏi. Không cần, Trương Phàm lắc đầu. Đi cũng không tìm được gì, vậy tại sao người đó lại nhầm vào sư huynh tôi? Chẳng lẽ là vì nhầm vào sư môn của tôi à? Hoa Vân vẫn không thể nghĩ ra được lý do nào. Cách chương.